Chương 556, quân tử nhất ngôn. Hạ Nhược Phi thốt ra lời này xong, Lâm Sảo nguyên bản như là cách mạng chí sĩ giống như thấy chết không sờn vẻ mặt cũng bắt đầu có một tia bưng lỏng. Cô đảo đại học Lâm Sảo một bên suy nghĩ một vừa lầm bầm lầu bầu. Đúng đấy, Hạ Nhược Phi nhân lúc nóng đánh sát, Sảo Nhi, ngươi điểm ghi danh Tam Sơn Đại học thật có chút lãng phí, hơn nữa Tam Sơn Đại học mặc dù là đại học tổng hợp, thế nhưng ưu thế ngành học đều là để ý ngành kỹ thuật, văn khoa loại chuyên nghiệp ở toàn quốc cũng không có danh tiếng gì, mà cô đảo đại học thì lại vừa vặn ngược lại. Nhiều cái văn khoa loại chuyên nghiệp đều ở đây toàn quốc xếp hạng thứ 10, nếu như học tập những này chuyên nghiệp lời, cũng không so với phục đán, nhân đại kém. Con gái năm nay tham gia thi đa y hocker, hổ tử mẫu thân đối với toàn quốc đại học tự nhiên cũng là có một cái đại thể hiểu rõ. Na nở dê nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vã cũng nói, Sảo Nhi, ngươi Nhược Phi ca nói tới đúng. Cô đảo đại học không sai, đây là trong tỉnh duy nhất một khu nhà đại học danh tiếng, hơn nữa bổn tỉnh chiêu sinh nhân số lại tương đối nhiều, ngươi số điểm này trên căn bản có thể tùy ý chọn chuyên nghiệp. Hạ Nhược Phi nhìn Lâm Sảo, mỉm cười. Nói, Sảo Nhi, ta biết ngươi là hiếu thuận hài tử, kiên trì ở bản địa đến trường thời gian vì có thể chăm sóc mẹ nuôi. Lâm Sảo sau khi nghe mặt cười không khỏi hơi đỏ lên, trên thực tế Hạ Nhược Phi nói tự nhiên cũng là một cái rất trọng yếu nhân tố. Thế nhưng Na Nở Dê còn có một chút nho nhỏ nữa nhi ra tâm tư, nhưng là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới Lâm Sảo xấu hổ, mà là tiếp tục cười ha hả nói rằng, kỳ thực ngươi căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, có ta ở đây Tam Sơn, nhất định sẽ đem mẹ nuôi chiếu cố tốt. Hơn nữa hiện tại thành tế tàu điện hầu như nửa giờ thì có một tốt, từ cô đảo lại đây chỉ cần hơn một giờ. Nếu như ngươi đến có trên đảo học, chỉ cần ngươi muốn về nhà, mỗi cuối tuần đều có thể trở về, vẽ xe ca chi trả cho ngươi. Thật sự Lâm Sảo đôi mắt xinh đẹp bên trong lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt nói rằng, Nhược Phi ca, quân tử nhất ngôn khoái mã một roi nha ngươi nhưng không cho đổi ý, ta thật sự sẽ mỗi cuối tuần đều trở lại. Hạ Nhược Phi không khỏi cười ha ha, mỗi tuần qua lại một lần, một tháng tàu điện nhóm cũng mới hơn 1.000 đồng tiền mà thôi, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, chút tiền này không đáng kể chút nào. Hắn nói rằng, ta đương nhiên nói lời giữ lời, ta đến thời điểm cùng Bàng Hạo lên tiếng chào hỏi, ngươi chỉ cần muốn trở về trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, để hắn ở Internet giúp ngươi đả tờ HNZ. Nhóm này đều không phải là sự tình. Lâm Sảo len lén nhìn mẹ của chính mình một chút, thấy nàng vẻ mặt tựa hồ có hơi không vui, nhất thời nhục trí nói rằng, vẫn là quên đi, mẹ khẳng định sẽ không đồng ý. Hổ tử mâu thân tức giận nói rằng, ngươi còn biết ta ngươi Nhược Phi ca cũng không phải ngươi đề khoản. Cơ, còn mỗi tuần chi trả tàu điện nhóm nghĩ gì thế? Hạ Nhược Phi vội vã hướng về hổ tử mâu thân liếc mắt ra hiệu, ý là Lâm Sảo thật vất vả ý nghĩ có chút buông lỏng, bắt đầu cân nhắc co đảo đại học, vào lúc này cũng không cần gây thêm rắc rối. Thế nhưng hổ tử mâu thân nhưng không hề bị lay động, dưới cái nhìn của nàng nữ nhi phẩm tính bồi dưỡng càng trọng yếu hơn, tuy rằng Na Nở Dê cũng biết Hạ Nhược Phi bây giờ không kém này một ít tiền. Hơn nữa Na Nở Dê cũng không có coi Hạ Nhược Phi là người ngoài, nhưng nàng nhưng không nghĩ Lâm Sảo nuôi thành áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm thói xấu. Nói trắng ra là chính là cảm thấy Hạ Nhược Phi quá cưng chịu Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái, con ngươi chuyển động nói rằng, cái kia cũng không liên quan A Sảo Nhi, ngươi có thể tiếp tục tại công ty chúng ta điện thương bộ ngành thực tập, chỉ cần ngươi kéo dài học giỏi thiết kế phần mềm. Chúng ta điện thương bộ một ít việc ngươi hoàn toàn có thể lờ y tư xa hoàn thành, một tháng qua lại tàu điện nhóm cũng mới hơn 1.000 đồng tiền, trừ phi ngươi thiết kế phương diện hoàn toàn không có thiên phú, bằng không không thể liền hơn 1.000 đồng tiền đều không kiếm được. Lâm Sảo nhất thời ánh mắt sáng lên, nói rằng, đúng vậy vẫn là Nhược Phi ca phương pháp xử lý được. Hừ hừ, ta tay làm hàm nhai, mẹ tổng không phản đối chứ. Nói xong, Lâm Sảo như là thị uy một loại địa liếc mẹ của chính mình một chút. Hổ tử mẫu thân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói rằng, ngươi tiền mình kiếm được, thích làm sao dùng ta đều mặc kệ, chỉ cần chính ngươi không đau lòng là được, ta làm sao sẽ đau lòng đây. Lâm Sảo kiểu tiếu khoác lên mẫu thân cánh tay, cả người đều chán ở trên người nàng nói rằng, mua tàu điện nhóm về nhà nhìn ngài, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Hổ tử mẫu thân trong lòng cũng một hồi cảm động, Na Nở Dê nhẹ nhàng sờ sờ Lâm Sảo gương mặt, tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong đôi mắt nhưng làm ông thượng một tầng hơi nước. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói rằng, Sảo Nhi, liền làm sao về nhà sự tình đều kế hoạch được rồi, nói như vậy, ngươi là đồng ý lựa chọn Cô Đảo Đại học. Lâm Sảo ngẩn người một chút, đúng vậy, chính mình vừa nãy vẫn luôn kiên trì muốn tuyển chọn Tam Sơn Đại học, làm sao bị Nhược Phi ca nói rồi vài câu, thì trở thành thảo luận mỗi tuần từ Cô Đảo trở về Tam Sơn sự tình. Bất quá na nở dê nghĩ lại, Hạ Nhược Phi đề nghị tựa hồ cũng tốt vô cùng, hơn nữa rõ ràng có tốt hơn trường học lựa chọn, ở tình huống bình thường cũng không có ai sẽ cố ý đi chọn tướng đối với Thi U một chu tờ chính là cái kia. Lâm Sảo nghĩ thông suốt phía sau, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, nếu là Nhược Phi ca đề cử, vậy ta liền lựa chọn Cô Đảo Đại học tốt được. Hổ tử mâu thân vừa nghe nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở Hạ Nhược Phi về trước khi tới, bất luận na nở dê nói thế nào, Lâm Sảo đều kiên duy trì ý kiến của mình. Cũng may Hạ Nhược Phi dăm ba câu để Lâm Sảo bỏ đi ghi danh Tam Sơn Đại học ý nghĩ, không phải vậy na nở dê thật muốn bị chọc tức. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi mà Sảo Nhi, nếu quyết định, vậy chúng ta liền cẩn thận chọn một chuyên nghiệp, ngươi điểm hoàn toàn có thể tùy ý chọn chuyên nghiệp. Ừm, Lâm Sảo tầng tầng địa gật gật đầu nói rằng. Tiếp theo Lâm Sảo lại hỏi nói, Nhược Phi ca, vậy ngươi cảm thấy ta báo ngành gì tô tờ hơn đây? Hạ Nhược Phi cười nói, chuyên nghiệp trên chủ yếu nhìn cá nhân hứng thú đi, cá nhân ta cho rằng là không cần thiết theo đuổi cái gì đứng đầu chuyên nghiệp, chúng ta Sảo Nhi học ngành gì ta đều ủng hộ. Lâm Sảo ngẹo đầu suy nghĩ một chút nói rằng, ta khá là yêu thích làm thiết kế làm sáng tạo các loại, bất quá này hình như là trường kỹ thuật mới có chuyên nghiệp đi. Nói đến đây Lâm Sảo cũng hơi ngượng ngùng mà nở nụ cười. Hạ Nhược Phi đi tới sofa ngồi xuống, nói rằng, chúng ta đi tới tra một chút Cô Đảo Đại học có cái nào đặc sắc văn khoa chuyên nghiệp đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi lấy điện thoại di động ra đến tìm tòi một hồi. Bây giờ tìm tòi động cơ 10 điểm phát đạt, còn có biết tử, phân đáp chờ bình đài, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh liền tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn. Hắn yên lặng mà dùng thủ kỳ lưu lãm, mà hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo thì lại phân biệt ngồi ở Hạ Nhược Phi hai bên. Hạ Nhược Phi nhìn một hồi, không khỏi nở nụ cười, nói rằng, Sảo Nhi, ngươi khoan hãy nói, thật là có cái chuyên nghiệp thật thích hợp ngươi ngành gì? Lâm Sảo không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động biểu diễn cho hai người nhìn, nói rằng, Cô Đảo Đại học quảng cáo chuyên nghiệp, ở quốc nội hết thể trường đại học đồng loại chuyên nghiệp bên trong đứng HNZ đầu, được gọi là quảng cáo giới VNZ bộ trưởng quân đội, hiện tại quảng cáo giới không ít đại nhiêu, đều là cái này chuyên nghiệp bồi dưỡng ra được. Lâm Sảo một cái từ Hạ Nhược Phi trên tay cướp quá điện thoại di động, nghiêm túc nhìn, sau khi xem xong HNZ lập tức nói rằng, ta quyết định liền ghi danh cái này chuyên nghiệp. Hạ Nhược Phi cùng hổ tử mâu thân liếc nhau một cái, sau đó hắn mở miệng nói, Sảo Nhi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ nha, ngươi số điểm này cũng có thể trên tốt hơn chuyên nghiệp. Ta vừa nãy tra xét một hồi, Cô Đảo Đại học văn khoa chuyên nghiệp bên trong châu nhất hẳn là khoa học kế toán, nghe nói là không tranh cãi chút nào toàn quốc số một, hơn nữa tài chính loại chuyên nghiệp vào nghề tiền cảnh hiển nhiên cũng tốt hơn quảng cáo chuyên nghiệp. Lâm Sảo hơi hơi suy nghĩ một chút liền nói, quên đi, ta còn là chọn quảng cáo chuyên nghiệp đi, ta đối với tài chính kế toán gì gì đó căn bản không hứng thú. A, đúng là đối với quảng cáo sáng tạo, thiết kế các loại phi thường yêu thích. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu nói, được, ta tôn trọng ý kiến của ngươi, hứng thú quan trọng nhất, không có hứng thú khá hơn nữa chuyên nghiệp cũng toi công hơn nữa. Cô Đảo Đại học quảng cáo chuyên nghiệp ở toàn quốc cũng là xếp hạng trước mấy, tuyệt đối là trường học của bọn họ tốt nhất chuyên nghiệp một trong. Hạ Nhược Phi phía sau câu nói này chủ yếu là đối với hổ tử mâu thân nói. Mong con hóa rồng, mong con trở thành phượng hoàng là mỗi cái cha mẹ tâm nguyện. Vừa nãy nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hổ tử mẫu thân một cách tự nhiên chỉ hy vọng Lâm Sảo có thể lựa chọn kế toán chuyên nghiệp, mà Lâm Sảo cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn quảng cáo chuyên nghiệp. Na nở dê trong lòng khó tránh khỏi liền có chút mất mát. Đương nhiên, cùng trước lựa chọn Tam Sơn Đại học so với, cái này đã là vô cùng tốt kết quả. Nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, hổ tử mẫu thân cũng bình thường trở lại, cười nói, Sảo Nhi, mẹ cũng ủng hộ ngươi lựa chọn, nếu ngươi quyết định, vậy chúng ta liền báo Cô Đảo Đại học quảng cáo chuyên nghiệp. Hạ Nhược Phi lại ở bên cạnh cười nói bổ sung, Sảo Nhi, ngươi đi Cô Đảo cố gắng học bản lĩnh, tương lai ta tại công ty quảng cáo bộ cho ngươi lưu một cái chức vị tốt. Lâm Sảo cao hứng nói rằng, ừ mẹ, Nhược Phi ca, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng, cứ như vậy, Lâm Sảo kê khai chí nguyện sự tình rốt cuộc quyết định. Sẽ chờ sáng mai tới trường học đi chính thức viết đồng hồ, hổ tử mẫu thân cũng rốt cục có thể ngủ một tan giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi để Lôi Hổ lái công ty chạy băng băng xe đưa Lâm Sảo đi điền bảng nguyện vọng. Hạ Nhược Phi còn dặn Lôi Hổ, nhất định phải toàn bộ hành trình bảo vệ tốt Lâm Sảo. Lần trước cái kia Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ sự tình, để Hạ Nhược Phi cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, đối với Lâm Sảo an toàn, hắn bây giờ là vô cùng coi trọng. Lâm Sảo đi rồi, Hạ Nhược Phi lại cầm điện thoại lên cho xa tại Úc Châu Lương Tề Siêu gọi điện thoại. Hạ lão bản Lương Tề Siêu mang theo một tia nhạo báng giọng, có dặn dò gì á? Hạ Nhược Phi cười nói nói, xem ra xả nhà đại quản lý tại Úc Châu hết sức tiêu dao mà có phải là công tác nhiệm vụ không đủ no đủ á, xem ra cần phải cho ngươi thêm chút lượng công việc mới được á. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, đưa nở dê đừng ngươi la anh ta còn không được sao, bên này một ngày mang mang hoạt hoạt đã quá mệt mỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Gần nhất chúng ta tiên cảnh nông trường như thế nào a? Quá tốt rồi a. Lương Tề Siêu vừa nhắc tới công tác liền đến sức lực. Nhược Phi, ngươi cung cấp những mầm móng kia thực sự là tốt, tỷ lệ sống sót cơ hồ là 100%, hơn nữa nhóm đầu tiên rau dưa vừa ra tới, cái kia chút dương công nhân đều sợ ngây người, bọn họ từ trong bụng mẹ đi ra liền chưa từng thấy xinh đẹp như vậy, mỹ vị như vậy rau dưa, mỗi một người đều kinh ngạc thốt lên là thần tích đây, cường điệu đến vậy ư? Hạ Nhược Phi cười nói nói, tại sao không có? Lương Tề Siêu nói rằng, chúng ta này chính là cái kia tiểu chủ quản, ngươi lần trước đến cũng đã gặp, cái kia gọi ruột đỉ khoa bệnh nhân, vẫn nói đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật, mãnh liệt yêu cầu chúng ta lập tức mở rộng trồng trọt diện tích đây ha ha, không vội vã. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là rộng khắp địa tiến hành thí nghiệm trồng trọt, tìm ra thích hợp nhất ở tiên cảnh nông trường trồng trọt đồng thời lại phù hợp ốc sở chây ly á thị. Trường tiêu phí nhu cầu phẩm loại đến. Chúng ta mở rộng trồng trọt trước hết tìm ra tối ưu tổ hợp, quyết không thể điên khùng liền lung tung trên hạng mục. Rõ ràng Lương Tề Siêu nói rằng, người yên tâm đi, phía ta bên này đều có một bộ đầy đủ hoàn chỉnh hoạch định, vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ha ha, Nhược Phi, ngươi nếu như không yên lòng lời, tìm thời gian tới nữa thị sát một hồi a. Lương Tề Siêu đùa giỡn nói rằng, ngươi khoan hay nói, ta qua mấy ngày khả năng thật muốn đến một chuyến Úc Sở Chây Ly á. Hạ Nhược Phi mở miệng nói, bất quá không phải là không yên tâm công tác của ngươi, mà là lại đây du lịch, thuận tiện nhìn ngươi. Du lịch? Lương Tề Siêu cười hì hì hỏi, không là một người chứ dẫn theo người ửm dẫn theo muội tử còn thật để cho ngươi nói chúng rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, bất quá thật đúng là em gái, ta mang muội muội ta lại đây. Muội muội Nhược Phi? Ta làm sao xưa nay đều không nghe nói ngươi có một người muội muội a. Lương Tề Siêu cười đều nói, không sẽ là tình muội muội chứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho lăng đại mỹ nữ nam nhân mà ta chưa thấy ngươi đều có thể tưởng tượng đến ngươi cái kia vẻ mặt bị ổi. Hạ Nhược Phi ghét bỏ nói, tư tưởng của ngươi thực sự là quá bẩn thỉu, không là thân muội muội của ta, nhưng cùng em gái ruột cũng không có gì khác nhau. Hạ Nhược Phi sau khi nói đến đây dừng lại một chút, sau đó âm thanh trở nên hơi trầm thấp. Nàng là ta một cái chiến hữu muội muội, ta cái này chiến hữu đã hy sinh, hơn nữa còn là ở một lần nhiệm vụ bên trong vì yểm hộ ta, thì ra là vậy a. Lương Tề Siêu cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, nói rằng, thật không tiện a Nhược Phi, ta người này chính là không quản được miệng mình, mãi cứ nói lung tung, ngươi chớ để ý. Hạ Nhược Phi lơ đễnh cười một cái nói, không có chuyện gì, xảo nhi năm nay vừa tốt nghiệp trung học, lần thi này được rất tốt. Ta đáp ứng Na Nở Dê dẫn nàng xuất ngoại du lịch làm tưởng thưởng, vì lẽ đó rõ ràng. Lương Tề Siêu nói rằng, Lương ca, ta hôm nay tìm ngươi kỳ thực chính là vì chuyện này. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi lấy chúng ta Úc Sở Chây Ly A nông trường danh nghĩa phát một thương vụ khảo sát thư mời đến đây đi, được mời người chính là ta cùng Xảo Nhi, quay đầu lại ta đem tin tức cặn kẽ dùng tin nhắn phân phát ngươi không thành vấn đề. Lương Tề Siêu nói rằng, như vậy visa thời điểm càng đơn giản. Ta lập tức sẽ làm Hạ Nhược Phi là nàm mở giữ hơn 3 năm lần nhập cảnh visa, hắn như thế thao tác chủ yếu là cân nhắc đến Lâm Sảo, tuy rằng công việc du lịch thị thực cũng được, nhưng là vẫn dùng thương vụ khảo sát thư mời càng thêm bảo hiểm, cự ký độ khả thi cực nhỏ. Một lúc cúp điện thoại, ta liền phát tin nhắn cho ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi sau khi chuẩn bị xong trực tiếp truyền thật cho ta, phòng làm việc của ta số phát ngươi biết không biết, biết giao cho ta đi. Lương Tề Siêu nói rằng,